Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Hữu Hảo Diễn Nhìn Canh 2. Cạnh võ tràng thưa thớt không vài người. Cũng khó trách, hiện tại là lên lớp thời gian. Hiệu trưởng chính là đi thông chi một nhóm người tới tham gia khảo hạch mà thôi. Làm ra Cát Minh Nguyệt đi đến cạnh võ tràng sau, liền nhìn đến lôi đài bên cạnh đứng vài người. Trong đó một cái nữ tự thoạt nhìn 25-26 tuổi. Mặt mày uyển chuyển, một đầu mềm mại tóc dài. Trên người là thiển sắc váy dài. Ở bên cạnh nàng, đứng ba gã lạ mặt học sinh. Một vị thần tình cao ngạo nam sinh. Còn có một mặt lạnh như băng nữ sinh. Mặt khác cái là mặt mang mỉm cười. Vóc người hơi chút ải điểm nữ sinh. Đang tò mò đánh giá đi tới Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người. Gia Cát Minh Nguyệt, đến, đây là Kinh Thành Tử Vân Học Viện Lão Sư, Lương Nhu Vân Lương Lão Sư, hiệu trưởng mỉm cười giải thích. Lương Lão Sư, vị này chính là Gia Cát Minh Nguyệt, Lương Lão Sư. Nhĩ hảo, Gia Cát Minh Nguyệt khách khí đánh tiếp đón. Người chính là Gia Cát Minh Nguyệt, Lương Nhu Vân mỉm cười xem Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, lạc vậy là tốt rồi. Chúng ta hiện tại bắt đầu đi, Lương Nhu Vân mỉm cười. Ta nghe hiệu trưởng cùng Trăm Dặm đều nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, đợi chút. Lão sư, ta trước đến, bỗng nhiên. Đứng ở Lương Nhu Vân bên người nam sinh kiệt ngạo mở miệng. Có thể, Lương Nhu Vân gật gật đầu. Này học sinh, tư chất phi thường tốt. Nàng cũng là rất hài lòng. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt đả bại hắn. Lương Nhu Vân liền quyết định trúng tuyển Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt, nhĩ hảo, ta là Triệu Linh, vị này là Huống Tân Dương. Vị này là Gia Cát Nhã Hinh, Triệu Linh chính là kia luôn luôn mỉm cười vóc người hơi chút thiếu nữ. Nàng cười mỉm chi giải thích, bỗng nhiên một cái giật mình. Gì, các ngươi đều họ Gia Cát, chẳng lẽ, Nhã Hinh, nàng là ngươi đường muội sao? Nàng có tư cách gì làm ta đường muội? Chê cười, Gia Cát gia cũng không có người như vậy, kia kêu Gia Cát Nhã Hinh thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Khinh thường nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nói xong đừng qua đầu, nhỏ giọng nói thầm câu, chẳng qua là cái dã loại mà thôi, không khí một chút cương lên. Triệu Linh có chút xấu hổ nhìn Gia Cát Nhã Hinh, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đơn thuần nàng vẫn chưa lấy khác thường ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng chính là xuất phát từ hảo tâm nhiệt tình giới thiệu mà thôi. Cho nên nàng liền không có tưởng nhiều như vậy. Nhưng là không nghĩ tới Gia Cát Nhã Hinh nói chuyện như thế bén nhọn. Triệu Linh, nhĩ hảo, Gia Cát Minh Nguyệt lại cười mỉm chi hướng Triệu Linh gật gật đầu. Ngươi vị này đồng học nói rất đúng. Ta quả thật không là Gia Cát gia nhân. Ta đúng dịp cũng họ Gia Cát mà thôi. Ta là cô nhi. Của ta thân nhân toàn bộ chết hết ba chữ càng là cắn trọng. Triệu Linh khóe miệng lôi kéo, cười không nổi, Gia Cát Nhã Hinh còn lại là cả người chấn động, quay đầu oán độc xem Gia Cát Minh Nguyệt, này đáng giận dã loại. Nàng làm sao dám nói ra loại lời nói này? Nàng rất muốn quát lớn, rất muốn phản bác, nhưng là, nàng muốn thế nào phản bác? Nếu bác bỏ, nói Gia Cát Minh Nguyệt là Gia Cát gia nhân. Kia không là đánh bản thân bạt tai sao? Nàng tuyệt không thừa nhận này dã loại là Gia Cát gia nhân. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt lại nói người nhà của nàng chết hết. Thật sự là thật giận. Nàng đây là rủa Gia Cát gia tộc sở có người a. Gia Cát Nhã Hinh chỉ cảm thấy một ngụm ác khí tạp ở yết hầu. Phun không đi ra, cũng nuốt không đi xuống. Lăng Phi Dương lại không nể mặt ở phía sau phốc bật cười. Minh Nguyệt à Minh Nguyệt, nàng cũng không giống tên của nàng, thiên thượng ánh trăng như vậy nhu hòa, nàng càng nhiều khi hậu như là trước mắt Thái Dương. Gia Cát Nhã Hinh phẫn hận nhìn về phía cười ra tiếng nhân. Lại kinh ngạc phát hiện cư nhiên là Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Triệu Linh, theo như ngươi nói, không cần tùy ý đối nhân như vậy thân mật. Những người này còn không biết có thể hay không thông qua khảo hạch đâu. Còn không nhất định có thể thành vì chúng ta đồng học. Người cứ thế cấp làm cái gì? Huống Tân Dương khẩu khí không tốt. trừng mắt xem ra Cát Minh Nguyệt, đi lên so qua lại nói, Triệu Linh sắc mặt đỏ lên. Cúi đầu không nói chuyện rồi. Nga, đi à, vậy đi lên, Gia Cát Minh Nguyệt lơ đễnh nhún vai. Dưới chân khinh nhẹ một chút, cư nhiên liền như vậy nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Chân rơi xuống đất, không có chút thanh âm ni Lăng Phi Dương xem cả kinh. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt có chút bất đồng. Nhưng là cụ thể nơi nào bất đồng hắn lại không thể nói rõ đến. Hiện tại ngẫm lại, Gia Cát Minh Nguyệt thân thể phản ứng so trước kia nhanh nhẹn nhẹ nhàng rất nhiều. Đây là cái gì nguyên nhân? Hiệu trưởng ở dưới lôi đài mặt chậm rãi nói. Đều là Triệu hồi sư, liền không cần thiết thủ hộ sư thôi. Các ngươi hai đều chuẩn bị tốt. Đã nói thanh, hiệu trưởng đối với này huống Tân Dương thái độ rất là không vui. Bên cạnh Lương Nhu Vân cũng chưa nói cái gì. Hắn một đệ tử tại kia dùng sức nhảy nhót cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Gia Cát Nhã Hinh chuyện, là các nàng Gia Cát bên trong gia tộc phân tranh, hắn không xen vào, bất quá, này huống Tân Dương thái độ, chính là ở kỳ thị bọn họ Bạch Vũ học viện, hiện tại hiệu trưởng trong lòng ở cười lạnh, Minh Nguyệt a, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lạc một chút này cuồng vọng tiểu tử mặt mũi a. Gia Cát Minh Nguyệt một cái ban các học sinh nhìn đến huống Tân Dương thái độ như thế không tốt. Đều ở mặt dưới nhỏ giọng nói thầm đứng lên, Tử Vân học viện nhân lại như thế nào? Túm cái gì túm, là có thể túm, ngươi xem hắn lỗ mũi có phải không phải rất lớn, ngươi xem còn có điểm chỉ thiên, từ góc độ này nhìn lại, trong lỗ mũi còn có mũi thỉ, này đều bị ngươi phát hiện. Lợi hại, đó là, ánh mắt ta nhưng là tối sắc bén, mọi người thảo luận thanh âm không lớn không nhỏ. Thế nhưng là vừa khéo có thể nhường Gia Cát Nhã Hinh đám người nghe được. Trên lôi đài huống Tân Dương cũng có thể nghe được. Gia Cát Nhã Hinh nghe những lời này. Cẩn thận nhìn xem huống Tân Dương. Huống Tân Dương người này đi. Liếc mắt một cái nhìn lại. Coi như trưởng thuận mắt. Trong nhà cũng coi như tiểu có quyền thế. Luôn luôn đều thích nàng. Truy ở bên người nàng. Gia Cát Nhã Hinh cứ việc không thích hắn. Thế nhưng là còn là vì về điểm này hư vinh tâm. Cho phép hắn theo bên người. Hiện tại bị những người này vừa nói. Nàng cẩn thận quan sát hạ. Phát hiện huống Tân Dương lỗ mũi quả nhiên rất lớn. Hơn nữa từ góc độ này nhìn như hồ thật sự có đống mũi thì ở bên trong. Gia Cát Nhã Hinh một chút đã bị ghê tởm đến. Huống Tân Dương khẩn trương nhìn về phía Gia Cát Nhã Hinh. Trong lòng trầm xuống. Bởi vì hắn thấy được Gia Cát Nhã Hinh nhíu mày, trên mặt là ghét bỏ biểu cảm ni huống Tân Dương trong lòng cáu giận. Quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt, nhất khang lửa giận tìm không thấy phát tiết, ác thanh đối Gia Cát Minh Nguyệt nói, ta đã chuẩn bị tốt. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, một hồi liền bay nhanh niệm ra chú ngữ, thưởng ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước triệu hồi ra ma sủng. Nhường ma sủng đem Gia Cát Minh Nguyệt mặt trảo hoa, như vậy Gia Cát Nhã Hinh khẳng định liền hết giận, liền còn có thể đáp để ý chính mình. Hắn tin tưởng vững chắc bản thân đối chú ngữ quen thuộc trình độ nhất định ở Gia Cát Minh Nguyệt. Phía trên, ta cũng tốt lắm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Như vậy, bắt đầu, hiệu trưởng lớn tiếng nói. Dứt lời, huống Tân Dương đã bắt đầu bay nhanh niệm nổi lên chú ngữ. Hắn nhất niệm xong chú ngữ, phải ý rào rạt ngẩng đầu nhìn hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn đã cấp vừa triệu hồi ra đến ma sủng hạ đạt công kích Gia Cát Minh Nguyệt mệnh lệnh. Nhưng là, còn không thấy rõ trước mắt chuyện, dưới lôi đài đã truyền đến từng trận cười vang thanh, bởi vì dưới lôi đài mọi người đã thấy rõ ràng, huống Tân Dương ma sủng, là phong báo, hữu hảo diễn nhìn a. Hết chương.